Long Phù, chương 1115, tình thế đại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy gia bị lão tứ cổ Hoa Sa lừa gạt, truyền vào một ít cực kỳ lợi hại cấm pháp, làm cho hắn hoàn toàn nghe lệnh của lão tứ cổ Hoa Sa, hầu như thành một con rối. Ở này ngàn năm bên trong, cẩn trọng, vì lão tứ làm việc, không có phản bội tâm tư. Không có khả năng phản bội, bởi vì hắn chỉ cần nổi lên bất kỳ phản bội tâm tư, liền sẽ lập tức bị lão tứ cổ Hoa Sa biết, ngay lập tức sẽ có thể đem hắn triệt để trấn áp, vĩnh viễn không cách nào vươn mình. Vì lẽ đó này ngàn năm thời gian, lão tứ cổ Hoa Sa đối với Ngụy gia đều rất yên tâm, hơn nữa còn là càng ngày càng tín nhiệm. Làm sao biết hiện tại Ngụy gia lại đột nhiên đối với hắn tiến hành công kích. Hơn nữa, Ngụy gia thực lực ở này đâm một cái giết, tựa hồ lớn hơn mấy chục lần. Chỉ là trong thời gian ngắn, liền phá hết lão tứ cổ Hoa Sa phòng ngự, sâu sắc thương tổn tới hắn bản nguyên. A, lão tứ cổ Hoa Sa phát ra ngoài một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Hắn cảm thấy mình bản nguyên đang nhanh chóng trôi qua. Sức mạnh của tâm linh bị một loại cường đại phong ấn cho che mắt lên, không cách nào đối với hắn tiến hành phát ra. Cứ như vậy, hắn bị cắt vĩnh hằng lực lượng nguyên tuyền, dĩ nhiên là tràn ngập nguy cơ. Ngụy gia, ngươi lại dám phản bội ta, ngươi đi chết. Lão tứ cổ Hoa Sa nằm ở cực độ trong lúc nguy hiểm, có thể vào lúc này cũng là hiển hiện ra thực lực của hắn. Hắn lập tức phát động mình cấm chế. Đáng tiếc là, hắn ở lại Ngụy gia trong cơ thể cấm chế căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Vô thanh vô tức biến mất rồi. Ngụy gia tiếp tục đâm giết, tàn nhẫn mà phá hư lão tứ cổ Hoa Sa thân thể. Luyện hóa, lão tứ cổ Hoa Sa đột nhiên trên người nhô ra từng luồng hỏa diễm. Ngọn lửa này thiêu đốt, biến thành mạnh nhất thần thông. Đây là hắn vô thiên vô đạo hỏa. Này hỏa diễm vừa ra, liền đem Ngụy gia gói ở, cháy hừng hực, làm cho Ngụy gia toàn thân đều xì xì vang vọng, tựa hồ cũng bị luyện hóa. Ngụy gia trên mặt cũng đồng dạng dữ tợn. Thế giới của ý chí, mau chóng giúp ta. Ầm ầm, ở sau lưng của hắn, sức mạnh vô cùng vô tận tụ tập cùng nhau, lại biến thành thế giới của ý chí cái bóng. Cái kia bất ngờ chính là Cổ Đạp Tiên. Ầm ầm, Cổ Đạp Tiên cuồn cuộn mà đến, chỉ trời đạp đất, một quyền thì đến lão tứ cổ Hoa Sa trước mặt. Lão tứ toàn bộ hỏa diễm toàn bộ nổ ra, vô thiên vô đạo đại trận cũng bắt đầu dao động. Tại sao là thế giới của ý chí? Lão tứ vào lúc này lần thứ hai gặp QZAFX phải trọng thương. Thế nhưng nhìn thấy thế giới của ý chí biến thành Cổ Đạp Tiên, nhất thời lâm vào một loại không tưởng được trong tuyệt vọng. Bởi vì mới vừa rồi gọi động thủ là tân thế giới ý chí Cổ Tân Kiếm. Hắn tưởng Cổ Tân Kiếm làm cho Ngụy gia phản loạn, nhưng bây giờ Ngụy gia sau lưng lại xuất hiện thế giới của ý chí Cổ Đạp Tiên. Vậy thì mang ý nghĩa tân thế giới ý chí Cổ Tân Kiếm cùng thế giới của ý chí Cổ Đạp Tiên liên hợp lại đối phó hắn. Nếu như là chỉ cần một, hắn còn có thể còn sống. Nhưng bây giờ là hai cái đồng thời, vậy hắn cơ hồ là một chút xíu hy vọng đều không có. Tại sao hai người các ngươi nước lửa không dùng ý chí có thể cùng nhau liên thủ? Lão tứ cổ Hoa Sa có chút thành tựu một đoàn. Hắn bị trọng thương, hiện tại đã không có bất kỳ sức đối kháng, chỉ có thể bảo hộ được chính mình không bị giết chết. Lần này hắn thật sự tính sai. Một khi tính sai, rất có thể chính là dâng lên tính mạng của chính mình. Cổ Hoa Sa, ngươi đoán đúng rồi, hai người chúng ta tạm thời liên thủ. Vào lúc này, tân thế giới ý chí Cổ Tân Kiếm đi vào, tiến nhập đại trận này bên trong. Cùng thế giới của ý chí Cổ Đạp Tiên đối lập, đem lão tứ cổ Hoa Sa kẹp ở giữa. Đương nhiên, bây giờ thế giới của ý chí chỉ có điều hiển hiện ra là Cổ Đạp Tiên hình thể mà thôi. Căn bản không phải khi đó Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên là mặt khác một loại tồn tại. Hai người các ngươi sớm muộn cũng phải chém giết, phân ra đến thắng bại. Các ngươi liên thủ, lẽ nào sẽ không sợ đối phương cắn ngược lại mở miệng sao? Lão Tư Cổ Hoa Sa biết vào lúc này, tốt nhất là hai đại ý chí lẫn nhau đối đầu, hắn mới có thể chạy ra đường sống. Nếu như hai đại ý chí liên thủ đối phó hắn, hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Nếu như không có Cổ Trần Sa tồn tại, ta tự nhiên không dám liên thủ với hắn. Tân thế giới ý chí Cổ Tân Kiếm cười lên. Bất quá Cổ Hoa Sa, ngươi lôi kéo ta đồng thời trấn áp này bốn đại tiên sinh, kỳ thực cũng chính là tích chữ ta cùng thế giới cũ ý chí đụng nhau tâm tư. Sau đó ngươi tới nhặt lấy tiện nghi. Đúng hay không? Dụng tâm của ngươi biết bao ác độc. Đáng tiếc là, ngươi nghĩ có được tất cả. Chúng ta cũng đồng dạng muốn lấy được. Chúng ta liền liên thủ đem ngươi trước tiên trấn áp. Hai vị, Lão Tư Cổ Hoa Sa cũng cười lên. Đối mặt nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, hắn lại cũng không có sợ hãi hoặc là lùi bước. Bất kể như thế nào, đều mạnh hơn xanh xuống. Các ngươi coi như là trấn áp giết chết ta, có ích lợi gì? Phải biết, địch nhân của các ngươi cũng không phải là ta, mà là Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa so với ta nguy hiểm trăm lần, ngàn lần, các ngươi đem ta giết chết sau, Cổ Trần Sa trái lại thiếu một cản tay. Chỉ ngươi còn muốn cản tay Cổ Trần Sa. Thế giới của ý chí Cổ Đạp Tiên hình thể phát ra từng trận khinh thường âm thanh. Ngươi vốn là ta chọn lựa, đáng tiếc là ngươi không hăng hái, lại phản bội ta không nói, còn bị Cổ Trần Sa đùa bỡn ở vỗ tay. Sự tồn tại của ngươi trên thực tế là vì Cổ Trần Sa cung cấp quân lương mà thôi. Cổ Trần Sa đã sớm coi ngươi là làm vật thí nghiệm. Nhất cử nhất động của ngươi, trên thực tế đều ở đây trong lòng bàn tay hắn, coi như ngươi luyện thành vô thiên vô đạo đại trận. Cổ Trần Sa lấy được càng nhiều. Không thể, Lão Tư Cổ Hoa Sa thét dài lên. Hai vị, ta cùng Cổ Trần Sa là tử đối đầu. Ta tất nhiên muốn giết chết hắn. Đem hắn trấn áp, để hắn suốt đời không vươn mình lên được. Còn có các ngươi giết ta, một chút chỗ tốt đều không có. Các ngươi sức mạnh bây giờ, căn bản không có thể giết ta. Nuốt chửng ta, luyện hóa ta liền sẽ tiến bộ. Các ngươi hiện tại ngược lại là muốn biến thành người. Ta đối với các ngươi đúng là có giúp đỡ rất lớn. Ta hiện tại thậm chí có thể phụ giúp đỡ bọn ngươi đều biến thành người. Làm sao, các ngươi thực lực bây giờ, coi như là liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa. Chỉ có các ngươi đã biến thành người, mới có thể đối với Cổ Trần Sa tạo thành uy hiếp. Lời này của ngươi đúng là nói không sai. Thế giới của ý chí Cổ Đạp Tiên gật gật đầu. Thật sự của chúng ta là muốn biến thành người mới có thể. Bất quá, ngươi chính là muốn chết. Tân thế giới ý chí Cổ mới tiên đạo. Cổ Hoa Sa, giữ lại ngươi, theo sự tiến bộ của ngươi. Đúng là rất nguy hiểm. Nói không chắc liền có thể lấy đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Được rồi. Thế giới cũ, chúng ta đồng thời đem người này chôn vùi đi. Xác thực không có ích lợi gì. Thế giới cũ ý chí Cổ Đạp Tiên nhưng không hề động thủ. Mà là trên mặt xuất hiện nụ cười dữ tợn. Người đã tiến nhập bên trong đại trận này, đó chính là tốt nhất. Này Cổ Hoa Sa dù sao cũng là ta trước đây sáng lập. Hắn cho dù chết, cũng nhất định phải ta tới. Hơn nữa hiện tại. Ngươi tiến nhập bên trong đại trận này, chính là ta tạo cơ hội tốt nhất. Phát động, ngay tại giây phút này, thế giới của ý chí Cổ Đạp Tiên hình thể bắt đầu rồi sức mạnh mạnh nhất bạo phát. Ầm ầm, trời long đất lở, vũ trụ thủy triều đều không đủ lấy hình dung vạn phần một sức mạnh. Giáng lâm đạt tới cái này trận đồ bên trong, này vô thiên vô đạo đại trận bản chất, vẫn là thuộc về thế giới cũ. Không phải thuộc về tân thế giới. Bốn đại tiên sinh, các ngươi hòa vào trong này đi. Là, vào lúc này, vô tiên sinh, Vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh, vô tưởng tiên sinh lập tức hơi động, liền biến thành phù văn, hòa vào này vô thiên vô đạo bên trong đại trận. Lần này bọn họ là hy sinh chính mình, thành toàn cái này trận đồ, mà thế giới của ý chí cổ đạp tiên là miễn cưỡng trấn áp cái này trận đồ. Đem trận đồ hóa vì mình hết thảy, biến thành một đạo quy tắc, biến thành mạnh nhất thiên ý, toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Vô thiên vô đạo, hết thảy tu thành thiên đạo cảnh giới người, đều phải muốn hòa vào trong đó. Ý nghĩ này rất tốt, ta đang muốn mượn tay ngươi, hoàn thành loại này tráng cử. Thế giới của ý chí cổ đạp tiên quay về tân thế giới ý chí cổ tân kiếm nói. Ngươi hôm nay liền muốn chôn vùi ở đây, có chút lợi hại. Tân thế giới ý chí cổ tân kiếm sắc mặt cũng ngưng trọng. Bất quá ngươi muốn ở chỗ này chôn vùi ta, câu nói như thế này ta nghĩ ngươi chính mình cũng sẽ không tin tưởng đi. Ngươi nhìn là được, thế giới của ý chí cổ đạp tiên nói. Cổ Hoa Sa chính mình hòa vào bên trong đại trận này. Này uy lực của đại trận sẽ tới đạt đến cái tình trạng gì? Lẽ nào chính ngươi không biết tính toán sao? Cổ Hoa Sa, chính ngươi sáng lập đại trận này, đáng tiếc là chính ngươi cũng tu luyện tới vô bất hủ cảnh giới. Vậy sẽ phải hòa vào trong đó. Đây chính là mua dây buộc mình, gậy ông đập lưng ông. Vào lúc này, thế giới của ý chí cổ đạp tiên hình thể bàn tay ép một chút. Một con so với vũ trụ còn lớn hơn vô số lần bàn tay lớn mãnh liệt chấn áp xuống. Đem lão tứ cổ Hoa Sa mạnh mẽ chấn áp đạt tới chấn áp bên trong. Sau đó từng luồng sức mạnh quấn vòng quanh hắn. Làm cho thân thể của hắn từ từ hóa thành vô số phù văn. Những bùa chú này cũng quấn quanh, hòa vào đại trận trong đó. Thế giới của ý chí cổ đạp tiên cư nhiên như thế tàn nhẫn. Đem lão tứ cổ Hoa Sa cũng hòa vào trong đó. Đây mới thật là gậy ông đập lưng ông. Không, ta tuyệt đối không muốn hòa vào bên trong đại trận này. Lão tứ cổ Hoa Sa liều mạng. Hắn biết, chính mình một khi bị áp chế tiến nhập trong mắt trận, ngay lập tức sẽ phải tao ngộ đến thần hình toàn diệt kết cục. Hắn sâu sắc biết mình đại trận này lợi hại. Hắn kinh doanh ngàn năm năm tháng, đem đại trận này tế luyện được xuất thần nhập hóa. Hiện tại, hắn lại cũng phải làm đại trận này xuất thế tế phẩm. Vào lúc này, tân thế giới ý chí cổ tân kiếm tựa hồ liền lẳng lặng nhìn. Một chút cũng không cuống quýt, cũng không có ra tay ngăn cản thế giới của ý chí cổ đạp tiên hành động. Của ngươi liều mạng cũng không có bất kỳ tác dụng. Thế giới của ý chí cổ đạp tiên nhìn cổ Hoa Sa dãy rùa. Tích chữ thôi thúc sức mạnh của chính mình. Hắn là một cái thế giới cũ cao nhất ý chí. Cổ Hoa Sa cho dù là lợi hại đến đâu, không có khả năng là đối thủ của hắn. Thế giới cũ, ngươi thật sự cho rằng tự ngươi có thể khống chế lại tất cả sao? Ngay ở lão tứ cổ Hoa Sa cũng bị luyện hóa một khắc. Tân thế giới ý chí cổ tân kiếm nói chuyện. Cái này đa nguyên vũ trụ, cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Có chút thoát ly chúng ta nắm trong tay đồ vật, cũng đã tới. Ở hắn vừa dứt lời, đột nhiên, có thật nhiều đạo vô bất hủ khí tức phủ xuống ở đây. Trong đó, mạnh mẽ nhất là trong đó lục đạo. Này lục đạo vô bất hủ khí tức đại biểu mạnh nhất 6 người, là tân thế giới ở năm đó liền quan sát được khí số biến dị người. Nói cách khác thoát ly hắn trưởng khống, thoát khỏi cổ đạp tiên khống chế, thậm chí thoát khỏi cổ trần sa nắm trong tay người. Cách chương.